Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1341, chương 1341, quân đoàn huy chương mới. A, nghe xong Lý Minh lời nói, Kim trưởng lão kinh hô một tiếng, những thứ này bí ẩn tin tức đã triệt để làm cho hắn sợ hãi. Thân là thần tộc trưởng lão, hắn đương nhiên minh bạch thượng cổ ma hồn lợi hại, nhưng may mắn cái này thượng cổ ma hồn chỉ còn lại có ma linh mà không có chiến đấu lực. Dù cho trước kia địa vị lại cao hơn, cũng không có cách nào hướng bọn họ trực tiếp, nhưng tình huống bây giờ không giống nhau. Tử thần tế đàn mở ra, cái kia ma hạch cũng tìm tới, mang ý nghĩa thượng cổ ma hồn đem về mượn nhờ phượng hoàng thần thú thân thể lần nữa trọng sinh. Mà Kim trưởng lão hiểu thêm ma thần phục sinh sau thực lực. Chỉ là bình thường ma phượng phục sinh, nó thực lực đã là vô cùng kinh người, viễn siêu hắn vị trưởng lão này lực lượng mấy lần. Nguy hiểm tình huống còn không chỉ có như thế, ma thần mượn nhờ phượng hoàng thần thú thân thể phục sinh, đem về có tỷ lệ nhất định phục sinh ra một đầu diệt thế ma phượng. Diệt thế ma phượng xuất hiện tại linh giới bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại. Cái kia toàn bộ thần tộc thì không còn có lực lượng có thể cùng nó chống lại. Tử thần tế đàn, không diệt ma tâm muốn là đều bị hắn tìm tới. Đồng thời phục sinh thành công lời nói, toàn bộ linh giới đại lục đem về ở vào bóng đêm vô tận bên trong. Không được, tuyệt đối không thể để cho chuyện này phát sinh. Kim trưởng lão chắp tay sau lưng đi qua đi lại, dị thường khẩn trương nói ra. Không diệt ma tâm là cái gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Hắn có thể đoán được, vật này khẳng định là chỉ cái kia ma hạch, nhưng hắn muốn biết rõ ràng cuối cùng là cái gì. Không diệt ma tâm chính là ma thần sau khi chết trong thân thể ma hóa viên kia ma tâm. Ma thần suốt đời lực lượng đều chất chứa tại ma trong nội tâm, có thể giúp ma tộc tiếp tục bồi dưỡng đời sau ma thần. Cùng chúng ta thần tộc dựng thần trì không sai biệt lắm giống nhau. Kim trưởng lão tranh thủ thời gian giải thích nói, ta minh bạch, ma hồn muốn phượng hoàng thân thể phục sinh, nhưng còn phải có đầy đủ lực lượng khống chế thần thú thân thể. Dạng này mới có thể bảo chứng phục sinh thành công. Lý Minh bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu tử ngươi nếu biết nhiều như vậy bí mật, chuyện này ngươi có cái gì tiêu trừ phương pháp? Kim trưởng lão khẩn trương hỏi. Trưởng lão các hạ, ta có thể giúp thần tộc đối phó cái kia ma hồn, ngăn cản hắn phục sinh thành công, nhưng là ta cũng có mấy cái điều kiện. Lý Minh nói ra, lớn mật, đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn cùng bổn tọa bàn điều kiện? Kim trưởng lão tức giận nói ra. Trưởng lão các hạ, ngài trước hết nghe hết ta điều kiện tại nổi giận. Ta cũng không phải loại kia thừa dịp người gặp nạn muốn chỗ tốt người. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra. Vậy ngươi nói, ngươi có điều kiện gì? Kim trưởng lão hỏi. Bây giờ ma hồn phục sinh cùng mật đạo khai quật nguy hiểm tình huống đều tại đồng thời đang tiến hành. Ta muốn đem hết toàn lực ngăn cản ma hồn phục sinh, thì không có cách nào phá hư bọn họ khai quật mật đạo hành động. Cho nên ta chỉ có hai điều kiện. Đệ nhất, ta cần ngài điều động quân đoàn ngăn cản địch nhân tiếp tục đào hang. Thứ hai, ta cần ngài phái ra quân đoàn giúp ta đả thông một chỗ thông đạo, bảo hộ quân ta đoàn đi cùng ma hồn chiến đấu. Lý Minh nói ra, bổn tọa còn tưởng rằng là điều kiện gì. Ngươi quả nhiên cũng không phải là vì chính mình lợi ích. Cũng chẳng, hai cái điều kiện này bổn tọa đều có thể đáp ứng. Ngươi cụ thể cần muốn làm thế nào? Kim trưởng lão vội vàng hỏi. Quá tốt, đã trưởng lão đáp ứng, vậy ta liền nói một chút cụ thể kế hoạch hành động đi. Lý Minh lập tức đem chính mình muốn tốt phương án tại trước mặt trưởng lão kỹ càng miêu tả một phen. Mấy cái phút trôi qua, Kim trưởng lão gật đầu, tổng tính toán rõ ràng hắn kế hoạch. Trưởng lão chỉ cần dựa theo kế hoạch đến lúc đó điều động quân đoàn giúp đỡ liền có thể đối phó ma hồn, sự tình giao cho ta. Lý Minh vỗ ở ngực cam kết, rất tốt, hai cái này kế hoạch đối với bản tọa tới nói đều cũng không khó, mà lại cũng không có vượt qua bổn tọa quyền hạn phạm vi. Xem ra tiểu tử ngươi là cẩn thận nghiên cứu qua bổn tọa quyền hạn. Kim trưởng lão hài lòng cười nói, đó là đương nhiên, đã không để ngài hướng người chơi xuất thủ, cũng sẽ không để ngài làm trái quy tắc. Ngài chỉ cần dựa theo ta ý nghĩ phái ra binh lính là được. Khác sự tình đều do ta người tới làm. Lý Minh ha ha cười nói, thế nhưng là ma hồn mở tử thần tế đàn, ngươi muốn ngăn cản hắn kế hoạch, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đừng quên, ma hồn bên người thế nhưng là có vài chục đầu ma long nối giáo cho giặc. Kim trưởng lão hảo tâm nhắc nhở, yên tâm đi trưởng lão, những thứ này ta đều sẽ an bài tốt, tuyệt sẽ không để cho hắn kế hoạch đạt được. Trưởng lão, ngài có thể cho ta giao phó nhiệm vụ. Lý Minh vừa cười vừa nói, bổn tọa kém chút quên chính sự, ngươi bây giờ đã đạt tới cấp 60, có tham dự khế ước thủ hộ quân đoàn tư cách. Bản trưởng lão lập tức giao phó ngươi khế ước quân đoàn huy chương. Từ nay về sau, ngươi là thủ hộ hòa bình dục huyết phấn chiến, bảo hộ linh giới hòa bình. Kim trưởng lão nghiêm mặt nói ra. Bạch, theo hắn vung tay lên, một đoàn kim quang bay về phía Lý Minh trước người. Đinh, thanh thúy kim loại âm thanh vang lên. Lý Minh thình lình phát hiện, chính mình ngực bên trái, kim quang lấp lóe bên trong, một cái kim sắc huy chương lập lòe tỏa sáng. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công khế ước thủ hộ quân đoàn, chính thức trở thành quân đoàn tinh binh chức vị. Ngài đã có tham dự trận doanh chiến tư cách. Cái gì? Quân đoàn tinh binh, tham dự trận doanh chiến tư cách? Lý Minh nhìn trước mắt hệ thống nhắc nhở, còn có ở ngực cái này mai kim sắc huy chương. Trong chốc lát toàn bộ minh bạch, các người chơi cấp 50 mới có thể thu được tiến vào hòa bình thành tư cách, đều coi là tùy thời có thể tham gia đến đón lấy trận doanh chiến đấu. Nhưng tình huống thực tế lại ngoài dự liệu, cũng không phải là tiến vào hòa bình thành người chơi đều có thể tham dự trận doanh chiến, còn nhất định phải lên tới cấp 60 khế ước thủ hộ quân đoàn, hoặc là hỗn độn trận doanh bên kia khế ước hủy diệt quân đoàn mới được. Có quân đoàn huy chương mới chính thức có được tham dự trận doanh chiến tư cách. Nếu không lời nói, không có huy chương người chơi chỉ có thể nhìn chiến đấu khai hỏa, lại bị nhốt tại hòa bình thành bên trong không cách nào tham dự trận đại chiến này. Bất quá, chỉ cần đối diện trận doanh địch nhân xông vào nội thành, dù cho không có huy chương người chơi, cũng có thể trong thành tham dự chiến đấu, nhưng chỉ giới hạn trong nội thành mà thôi. Có khế ước thủ hộ quân đoàn thân phận, liền có tham dự trận doanh chiến chính thức tư cách. Chỉ bất quá, quân đoàn tinh binh lại là cái gì tình huống? Lý Minh hiếu kỳ xem xét huy chương thuộc tính, trước mắt nhảy ra một cái đơn giản thuộc tính giao diện. Khế ước thủ hộ huy chương. ID, Minh Minh Bạch Bạch, đẳng cấp 60, chức vị tinh binh, huy chương thuộc tính rất đơn giản, nhưng khi Lý Minh ngón tay di động đến nhận việc vị đằng sau tinh binh hai chữ thời điểm, mới khiến cho hắn nhìn đến ẩn tàng hệ thống thuộc tính. Tinh binh, cấp thứ 3 binh lính, quân đoàn chức vị, trong chiến đấu cùng địch nhân NPC giao chiến lúc, có thể căn cứ quân đoàn chức vị triệt tiêu một bộ phận chênh lệch đẳng cấp tạo thành thuộc tính áp chế hiệu quả, quân đoàn chức vị càng cao, còn có thể hưởng thụ càng nhiều chỉ huy quyền cùng đối chiến hiệu quả. Thì ra là thế, Lý Minh cuối cùng thấy rõ, cái gọi là quân đoàn chức vị, nguyên lai là cho các người chơi mang đến dị thường chiến đấu thuộc tính hiệu quả, cùng càng nhiều đặc quyền đạo cụ. Cái gọi là ẩn tàng chiến đấu hiệu quả, cũng không phải là thấy được thuộc tính tăng thêm, mà là tại đối kháng địch nhân đẳng cấp cao NP chiến sĩ cùng quân quan lúc. Có thể giảm bớt song phương đẳng cấp hoặc là thực lực sai biệt hiệu quả. Nói cách khác, nếu như Lý Minh đối kháng một tên cấp 80 ma tộc chiến sĩ, nếu như đối phương cũng chỉ là tiểu binh thân phận, như vậy huy chương liền có thể thích hợp giảm bớt song phương chênh lệch đẳng cấp tạo thành đẳng cấp áp chế, để song phương có thể tiến hành đối kháng chính diện, mà không phải một đao thì bị miểu sát. Ngược lại, có cái này huy chương, cũng giao phó hắn tinh binh thân phận. Hắn tại trận doanh trên chiến trường thì tương đương với một cái cấp 80 NP tinh binh. Có thể bình thường tham gia chiến đấu, nhưng là ở người chơi ở giữa lúc chiến đấu, huy chương không sẽ đưa đến bao lớn tác dụng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.